Chương 407, làm cho ca thoải mái một chút. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc vật phòng hợp nhất nguyên bản sinh sản thời gian là 300 giây. Tiểu Lạc Tiêu ăn mặc dọc ẹ ạ ở sáo trang, trong tay cầm món tờ rô đưa cây búa, ước chừng rút ngắn 55% sinh sản thời gian cũng chỉ còn dư 35 giây. Cái này đồng dạng cũng là Tiểu Lạc Tiêu hai ngày này kỹ năng sản xuất đẳng cấp sinh trưởng tốt một cái nguyên nhân trọng yếu. Theo dễ nghe tiếng đánh, cùng bạo tướng quân móng vuốt cùng cận vệ kỵ sĩ chi khiên từ từ dung hợp với nhau, nhìn Tiểu Lạc Tiêu trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, ta biết dung hợp đã tiếp cận thành công. Hơn nữa, hợp thành sau cận vệ kỵ sĩ chi khiên tích rút nhỏ không ít, chỉ có 20cm tả hữu đường kính, hơn nữa còn là dán thật chặt ở tại cuồng bạo tướng quân móng vuốt cổ tay trái vị trí, kể từ đó, không chỉ có đối với gia quyền không có bất kỳ ảnh hưởng, lại có thể đem đón đỡ đắn đo như thường. Rất nhanh, theo Tiểu Lạc Tiêu trên đỉnh đầu sáng lên một cái màu vàng than thở, chế tạo xong. Vật phòng hợp nhất sau đó. Hai kiện trang bị thuộc tính vẫn như cũ là xa nhau tính toán, cũng không có một kiện kia thuộc tính dung hợp đến một món khác bên trong. Ta là rất hài lòng, nhưng là Tiểu Lạc Tiêu lại chép miệng, phiền muộn, cư nhiên không có hợp thành ra thuộc tính đặc biệt sao có thể dễ dàng như vậy. Ta cười cười nói, có thể là bởi vì vũ khí bản thân phẩm cấp không cao, cho nên hợp thành phía sau sản sinh thuộc tính đặc biệt khả năng không lớn. Kaka, ta gần nhất chuẩn bị rất nhanh sung linh xào độ. Không muốn để cho ngươi thanh kia bạch kim cấp lợi nhận giày xéo. Ta khoát khoát tay, nếu như là lấy khỏe mạnh của ngươi làm giá, ta thả rằng nó hợp thành thất bại. Những lời này làm cho Tiểu Lạc Tiêu trên mặt hơi ửng đỏ, ca ca, không muốn luôn là đối với ta tốt như vậy. Ta sờ sờ nàng non mềm gương mặt của, trong lúc nhất thời luyến tiếc buông ra, một hồi ta muốn tuyên bố một cái tin tức. Tin tức gì tạm thời bảo mật? Ta như nhặt được trí bảo trang bị mới tinh cuồng bạo tướng quân móng đuốt. Khối kia hộ thuẫn vừa lúc đặt ở trong tay trái, liền như cùng là kỵ sĩ ngoạn ra cái khiên giống nhau, chỉ bất quá, mặc dù nhiều một cái khối tấm thuẫn trọng lượng, nhưng là trang bị cảm giác không có chút nào trầm trọng, ngược lại rất nhẹ nhàng. Lần nữa mở ra thuộc tính của mình, giật mình không nhỏ, công phòng hệ thống cư nhiên hoàn thiện nhiều như vậy không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 07 danh xưng, xí nổ trí tôn đại tái mở vờ tờ lượng máu. 0555 vật lý công kích lực, 338, 3738 lực phòng ngự vật lý, 28083 phòng ngự ma pháp lực, 3485 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, 3 may mắn giá trị, 5 đây là đang không giới trạng thái thuộc tính của mình, vật phòng tăng trưởng rõ rệt, bất quá nếu muốn. Đuổi theo tiểu tính độ khó như trước rất lớn, dù sao nàng nhị chuyển trước vật phòng chính là điểm, hiện tại có bao nhiêu, càng khó nói. Càng làm ta hơn vui mừng là ma phòng cái này chỉ tiêu, không đến 3.500 điểm ma phòng hẳn là so với đồng cấp trang bị trình độ cùng ta không sai biệt lắm bị giáp chức nghiệp cao hơn. Đi trở lại mọi người trước mặt, đoàn người đã tản, chỉ còn lại có phi phạm phòng làm việc mờ mờ cùng độc luyến thu vũ, hơn nữa ta, vừa lúc 8 cá nhân. Nhìn ta trên tay biến hóa, độc luyến thu vũ cười ngọt ngào thản nhiên, tiểu phi rốt cục tiến hóa. Tiểu tinh thì không nhịn buông tay một cái. Về sau Phi ca muốn cùng tạ ổn cái khiên, lại một cái đối thủ mạnh mẽ. Phỉ nhi cũng cố ý bĩu môi, ai, đều do quyển kia thịnh thế kinh điển, đơn giản là thai họa a ta hừ nhẹ nói, lẽ nào ta cường lực cũng có tội ấy ư, hai người các ngươi tên thật vô sỉ. Hừ hừ, ta hiện tại có là đủ, ngươi chính là phục vụ cao cấp giờ tờ SD ta lệ rơi đầy mặt, được rồi, coi như các ngươi tàn nhẫn, ta đi đụng tàu phở. Bên trong cái gì? Bên dưới tủ lạnh tầng có đông lạnh tốt đẹp. Mắt thấy tình huống không ổn, ta nhanh lên rời đi trọng tâm câu chuyện, có một sự tình, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, ta muốn được rồi, vì thống nhất xưng hô, về sau ở trong phòng làm việc, phàm là so với ta tuổi nhỏ, đều gọi ca ca ta được rồi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, trong phòng làm việc mở mở tập thể ngẩn người, à các ngươi à cái gì à các ngươi lúc đầu đều so với ta tuổi còn nhỏ. Tiểu tinh thần tình quỷ dị nhìn ta, đối ta âm mưu sớm đã lòng biết rõ, ừ, cứ như vậy là dễ dàng. Ta không có ý kiến. Lạc Lam cùng Tuyền Cận cũng gật đầu, giống như trên. Tiểu Lạc Tiêu thì cười xấu xa, vẻ mặt gian kế được như ý dáng vẻ. Băng Vũ Vô Ưu cũng gật đầu. Ngược lại là Phỉ Nhi, một thân không được tự nhiên, ta bất kể, ta gọi ngươi tiểu thủ thủ. Ta rất nhanh vỗ một cái hoa lệ nịnh bợ, không sao. Lão bản ngài gọi thần mã đều có thể. Phỉ Nhi có vẻ cực kỳ hủy khuất, ta chỉ có một ca ca ngươi hiểu. Những lời này để cho ta mặt mo đỏ bừng, không ngừng bận rộn nói, nếu không thôi được rồi, mọi người về sau vẫn là gọi ta Phi ca đi. Phỉ Nhi khoát khoát tay, đừng bởi vì ta thay đổi cái gì, ngươi lúc đầu cũng so với các nàng lớn tuổi, hơn nữa, quan hệ của chúng ta lại gần như vậy. Có Phỉ Nhi trao quyền, ta dương dương đắc ý nói, đến, các cô em, hô một tiếng ca ca, làm cho ca thoải mái một chút kết quả, kết cục của ta có thể tưởng tượng được, bị đòn hiểm chí chết khiếp. Không phút sau đó, trước mắt của chúng ta đã lộ ra ống rậm gì âu lục sắc, phía trước một mảng lớn bụi cây cây cao to bao trùm dưới, ảnh bài hát rừng rậm hình bóng có thể thấy rõ ràng. Tuy là phi phạm, kiếm ca, cộng thêm gian khổ ba cái đoàn đội, đẳng cấp vượt lên trước không không cấp người chơi không dưới 40 người, đối với chúng ta vẫn là quen đoàn đội nhỏ thanh quái. Thật nhanh đi vào ảnh bài hát trong rừng rậm, tha hai cái chỗ rẽ sau đó, rốt cục thấy được đầy đất cỏ xanh, cái kia cỏ xanh sắt biên giới không có gì khán đầu, ngược lại là khu vực trung tâm tản mát ra từng đợt kỳ dị mùi hoa, một đóa đóa cánh hoa mịn bổ ni bỏ ra hiện tại trước mắt của chúng ta. Chỉ bất quá, những thứ này dường như đóa hoa xinh đẹp cũng không phải là mặc cho người hái, bởi vì ở bãi cỏ bốn phía trải rộng một loại tên là liệt phong điểu nhân quái vật. Toàn thân vàng nhạt sắc, hình người, có cánh, miệng bén nhọn, chính là điểu nhân cơ bản đặc thù, chỉ bất quá chúng nó càng thêm tiến hóa, mỗi một con trong tay cư nhiên đều nắm chặt một bả cây khô pháp trượng long chi nhãn rất nhanh chọn đọc bọn họ thuộc tính liệt phong điểu nhân phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 35 lượng máu, 3.700 không tiểu nói liền tại ổ vật lý công kích lực, 23 ma pháp công kích lực, 7.000 lực phòng ngự vật lý, 4.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.000 kỹ năng, liệt phòng, mãnh. Liệt mổ đánh Lạc Lam không khỏi liễu lưỡi, chẳng những là đôi công, hơn nữa lực công kích vẫn như thế cao. Kaka, đây là quái vật tinh anh sao? Ta gật đầu, đừng quên, chúng ta đều là nhị chuyển người chơi, hơn nữa còn là ở nhị chuyển sau trên bản đồ quét quái. Nơi này quái vật nhất định phải so với cái kia nhị cấp chủ thành phía ngoài quái vật thực lực càng mạnh. Ta nói đây, khó trách. Tiểu Phi, chúng ta đánh như thế nào? Độc Luyến Thu Vũ Hoàng Liếu Hoàng trong tay tình hình gió lượn quanh báo phong chi nhận. Không muốn đàn trà, đôi công bầy quái vật soát tiểu là muốn chết, chúng ta chỉ có một mục sư, ưu hóa sử dụng đi, ta và Tiểu Tĩnh một người gánh một con, những người khác phụ trợ, băng băng tăng máu, liền a xong. Tiểu Tĩnh rất nhanh dương lên trong tay cái khiên, vậy chuẩn bị lên đi. Ta không khỏi nhìn Tiểu Tĩnh liếc mắt, ánh mắt không tự chủ được chuyển tới trước ngực của nàng, đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn thi số lượng nàng một chút quy mô, mà là bởi vì nàng tấm thuẫn bên trên duyên Tiểu Tĩnh thì không nghĩ như thế, cắn răng nghiến lợi cho ta phát một cái tâm ngữ, ca ca thúi, không cho phép nhìn ta chằm chằm trọng điểm bộ vị xem mặt của ta tại chỗ đỏ dường như dáng đỏ. Tiểu Tĩnh, ngươi nghĩ rất nhiều tâm chắn của ngươi, dơ thật cao. Tiểu Tĩnh lập tức hiểu. Cũng đỏ mặt nói, ca ca, đó là ta cố ý bán cái hở, chỉ là vì ứng với phó tái dạ trí tôn trận đấu. Nha đầu ngốc, ngươi làm như vậy chính là vì để cho ta cầm quán quân sao? Tiểu Tĩnh không nói gì. Nói thật, nếu như chỉ có hai chúng ta, ta thật muốn thật tốt ôm một cái nàng, có vẻ như nam hải tử tức giận bề ngoài dưới, đã có một viên là lướt nữ nhi tâm. Ta và nàng cơ hồ là đồng thời khởi bước, hướng phía trước hai điểu nhân vọt tới. Liệt phong điểu nhân do vì viễn trình quái vật, cho nên cừu hận khoảng cách khá xa. Ở cách chúng ta khoảng chừng có chừng 15 mét thời điểm liền hướng phía chúng ta cơ lên pháp trượng, mắt của ta tờ nhanh tay, trong tay ngưng tụ ra thanh sắc khối không khí, hướng phía hai người này một người cho một cái long khí song cao cấp long khí sóng rất nhanh gào thét mà đến, đem hai cái này liệt phong điểu nhân đánh thành trì trệ trạng thái, đây là nhất định, bởi kỹ năng thăng cấp, trì trệ tỷ lệ đã thăng lên tới 80%, cực kỳ sắc bén. Mà Tiểu Tĩnh động tác kế tiếp lại làm cho ta cảm thấy giống như đã từng quen biết, chỉ thấy nàng đột nhiên từ bên hông rút ra một cái chắc chắn roi ra, hướng phía trước ta khống chế đầu kia liệt phong điểu nhân quất tới, roi ra rất nhanh quấn lấy thân thể của nó, đem ngạnh sinh sinh đích lôi đến trước mặt của ta bắt được thuật vô cùng nở dê hỉ hệ mở có cao dài sách kỹ năng ngay sau đó, Tiểu Tĩnh đường gây phản chạy, mà nàng khống chế đầu kia điểu nhân thì như bóng với hình, khi nó mới vừa chạy. Đến bên người thời điểm, ta trong nháy mắt bạo phát long chi nộ, lấy thần long khóa đưa nó vững vàng như ngừng lại tại chỗ. Long chi nộ dưới, trưởng khống lực tăng vọt, thần long khóa đối với liệt phong điểu nhân cầm cố thời gian cư nhiên cao tới 0 giây, làm cho mở mở nhóm đều không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tinh thì thừa cơ hội này rất nhanh xoay người, dương lên trong tay cái khiên, đón đỡ ở liệt phong điểu nhân cuốn tới liệt phong bất quá, người này ma công sắc thực không thấp, tiểu tinh ở đón đỡ phía dưới như cũ tổn thất 4 điểm HP chỉ là, vẻ lạnh như băng tiêu ý như cũ treo ở mỹ nữ kỵ sĩ trên mặt, nàng lập tức gần người, một cái khiên ngất vỗ vào trên mặt của nó, thiếu chút nữa đem miệng chim phách sai lệnh, ngay sau đó, thần thánh một kích tế xuất, trong tay liệt vân chiến kích bạo. Phát ra kinh người lực đánh vào bạo kích 2358 bốn ta thất kinh, mẹ kiếp, chiến kích là ngưu bức, so với trường kiếm sức bật mạnh hơn nhiều. Kaka, không được thô tục. Ta mỉm cười, được rồi, ta cũng cho ngươi bạo phát một cái nhìn. Đang khi nói chuyện trong tay của ta đã vận đủ thần long lực, tuyển cận lực lượng tụng ca đạt đến cao cấp sau đó, có thể để thăng 20% trang bị lực công kích, cộng thêm ta long chi giận công kích thêm được. Bây giờ vật công hạn mức cao nhất đã vượt qua một chút, đây tuyệt đối là một cái nghe giận cả người điểm số. Theo ta nắm đấm phải trọng huy kích đi ra ngoài, một tầng màu vàng long hành quang hoàn dường như vụ nổ hạt nhân một dạng phóng xạ ở tại hai đầu liệt phong điểu nhân trên người. Hai đầu điểu nhân bị chấn được hỉ sở khả zz hỉ sư thét trói thai, trên đỉnh đầu toát ra kinh người thường tổn chữ số để cử tiểu muội yêu thương vòng thai đuổi bắt mị tiểu thê, thích nữ tôn hôn có thể nhìn.